Xem cách sắp xếp của Tào Tháo, có thể nhìn ra ông ta hết sức xem trọng người này. Sử Giang Đông Trung lang tướng. Chức quan này chắc chắn là chưa từng xuất hiện qua kể từ thời nhà Hán thành lập đến nay. Có Liêu Đông Trung lang tướng, có Sử Hung Nô Trung lang tướng, nhưng chưa từng nghe nói qua đến Sử Giang Đông Trung lang tướng. Đây lại là một chức quan có thực quyền với bổng lộc 2.000 thạch. Đồng thời, 100.000 hộp lương thảo. Ta hiện nay, cho dù có gây dựng cả một đội quân chắc cũng không đến mức phải cần tới 100 hộp lương thảo chứ. Người này, rốt cuộc là người như thế nào? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ngoại trừ một số ít người ra, những người khác đều lộ vẻ khó hiểu. Trong lòng Dương Hằng lại có một cảm giác khác lạ. Y đã nhìn thấy cách mà Tào Bằng chống đối với Tào Tháo ở Huỳnh Dương. Bèn ý thức được sự tin tưởng mà Tào Tháo dành cho Tào Bằng. Nhưng y không ngờ rằng Tào Tháo lại tin tưởng Tào Bằng đến mức này. Hai chức quan lớn bổng lộc 2.000 thạch là những hai chức quan với bổng lộc 2.000 thạch cơ đấy. Chỉ nhờ vào mấy lời chống đối của Tào Bằng bèn dễ dàng giúp hai người Cam Ninh và Chu Thương giành được. Tào Bằng tuy là thân mang tội lại đang ở tận Huỳnh Dương xa xôi. Nhưng hắn vẫn đang ảnh hưởng đến quyết định của Tào Tháo. Ngay đêm đó, Dương Hằng viết một lá thư sai người đem về quận Thái Sơn quê nhà. Trong thư y nói tới mối quan hệ của Tào Bằng và Thái Diễm. Đồng thời đề xuất với Dương Tục liệu có thể đón Thái Diễm từ Võ Uy về quận Thái Sơn hay không. Dù sao muội muội của Thái Diễm là Thái Trinh Cơ cũng đang ở quận Thái Sơn. Làm việc này kể cũng hợp tình hợp lý. Nếu không thể thì cố gắng nghĩ cách đặt mua một ít sản nghiệp ở quận Huỳnh Dương tặng cho Thái Diễm.